Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, đồng tâm quỷ. Kaka tiếp tục chui trở về, lại đem 20 khối sơ cấp khí khoáng làm đi ra. Chỉ là lần này nhìn thấy Lục Trường Sinh càng phát ra không tốt sắc mặt về sau, hắn rất thức thời chui trở về. Soạt, đây là sở hữu khí khoáng. Nếu là còn không được, ta có thể giúp ngươi tại quỷ vực bên trong tập hợp một chút. Lục Trường Sinh trong lòng có vẻ siêu lòng. Nếu quả như thật như thế, phải chăng mang ý nghĩa có thể cân nhắc đem này bắt giữ? Xem như lao công, quỷ vực nội có hắn cần thiết tài nguyên. Không quản là quỷ vật vẫn là quỷ vực bên trong khí khoáng. Thậm chí, còn có cùng loại với quỷ miêu đồ vật. Nghĩ đến nơi này, hắn gật đầu, trên tay lật một cái. Đồng dạng sự vật xuất hiện tại nơi lòng bàn tay. Các ngươi biết đây là vật gì à? Ca ca cùng đệ đệ trên người âm khí chấn động một cái. Thứ này là quỷ miêu. Ca ca nói, đối tại nhân loại các ngươi đến nói không có tác dụng gì. Bất quá đối với chúng ta, giá trị cũng không tệ lắm. Hai con quỷ nói, nếu như ngươi nguyện ý giao dịch, chúng ta có thể dùng càng nhiều khí khoáng đến trao đổi. Lục Trường Sinh do dự một chút, có thể đổi bao nhiêu khí khoáng? Cái này hai con quỷ, tiểu động tác nhưng thật ra vô cùng nhiều. Đối phương lấn không lừa được ánh mắt của hắn cùng cảm giác. Quỷ miêu đặc tính kỳ thật nói rất rõ ràng. Có thể gia tăng quỷ năng. Như vậy đối với quỷ đến nói, quỷ miêu tương đương với linh đan rượu dược. Hai con quỷ hiển nhiên muốn đánh tin tức chênh lệch. Theo hắn nơi này tao bao, đem trên mặt đất gần 100 khối khí khoáng thu được tàng sơn vòng tay bên trong. 10 khối ân tương đương không phải tương đương 100 khối. Kaka muốn báo giá 10 khối. Nhưng nhìn thấy Lục Trường Sinh sắc mặt có chút không đúng, vội vàng sửa lại một chút. Tốt, cầm khí khoáng đến. Khí khoáng chậm chút cho. Chờ chúng ta giao dịch này đại thành về sau là được. Kaka nói. Hắn nghĩ mượn cơ hội này kéo dài một ít thời gian. Đáng tiếc Lục Trường Sinh không có thể làm cho hắn toại nguyện. Không cho quên đi. Ta không bán. Đừng. Người chờ chút. Vừa nói vừa chui vào. Lục Trường Sinh nhìn về phía đệ đệ. Nói ra. Ca của ngươi thật không thành thật. Đệ đệ há to miệng, muốn đe dọa, Lục Trường Sinh bày ra hoành đao. Đệ đệ lập tức khôi phục nguyên dạng. Lục Trường Sinh cười cười, một đống khí khoáng xuất hiện trên mặt đất. Tốt, các hạ đem quỷ miêu cho ta đi. Lục Trường Sinh đem trên mặt đất 100 khỏa sơ cấp khí khoáng cất kỹ. Nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía ca ca. Còn nữa không? Hết rồi, nhân loại. Chớ có lòng tham không đáy. Ca ca nhịn không được nói. Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Lần này không giống. Cái gì không giống? Lần này là mua mệnh tiền. Oanh, cường thịnh khí huyết ầm vang tuôn ra. Người không tuân theo quy củ. Ca ca cùng đệ đệ thân ảnh run lên. Trên thân hiện ra một cỗ âm khí nồng nặc, nhưng còn không thành hình liền bị ngập trời huyết khí bao trùm. Tư tư. Khí huyết cùng âm khí đối xông nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Đồng tâm quỷ khiên động âm khí phản kích. Chỉ gặp được không lộ ra hai mặt to lớn gương đồng. Trôi nổi trên hư không. Mơ hồ trong đó có vô số lẩm bẩm truyền ra. Nếu là có võ giả tầm thường, chỉ sợ nghe được những này lẩm bẩm, đều muốn trầm luân. Bên trong ẩn chứa mê hoặc lực lượng dị thường nồng đậm. Nhưng mà chính diện đối đầu Lục Trường Sinh không động dung chút nào. Phanh phanh hai tiếng, trên bàn hai cái gương nháy mắt vỡ vụn. Quỳ gối đường tiền mười mấy tên rõ ràng là Thanh Xà Bang thành viên người nhao nhao thức tỉnh giống. Như đứng người lên, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Oanh, khí huyết lại là rung động. Lục Trường Sinh thân ảnh nháy mắt phóng lên tận trời. Dưới đáy, nồng đậm khí huyết như là cự thạch rơi hồ. Tạo nên một vòng gợn sóng. Phúc tản mát. Cái kia mấy chục cái bị phụ thân thúc đẩy Thanh Xà Bang thành viên như gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Thân thể giống như trải qua nhiều năm tuế nguyệt bình thường. Da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. ngã trên mặt đất, hóa thành xương khô. Những người này, gần thủy lâu đài, sớm đã bị đồng tâm quỷ hút khô huyết nhục. Chỉ chừa ra xương cùng cực một số nhỏ huyết nhục đang chống đỡ. Dù là Lục Trường Sinh không quan tâm, bọn hắn cũng sẽ tại bộc phát sau không bao lâu. Biến thành xương khô, vỡ vụn hai cái gương bên trong thoát ra hai đạo u quang. Hướng phía trên không hai mặt lớn gương đồng vọt tới. Mắt thấy liền muốn không có vào gương bên trong. Hàn quang lóe lên, một thanh hoành đao từ trên trời giáng xuống. 30 mét đao cương nháy mắt chém xuống. Đinh đinh hai tiếng, hai đạo u quang lập tức bị chảm bay ra ngoài. Hung hăng đụng trên mặt đất, phát ra hai đạo tiếng oanh minh. Không, đáng chết nhân loại, mau đưa ta thấu kính trả lại cho ta. Giết, giết hắn, giết hắn. Trong hư không hai mặt gương đồng hiện ra hai gương mặt tới. Hai mặt gương đồng phân biệt có một khối bàn tay giống như lỗ hổng. Khung kính bộ vị hoa văn cùng cảnh nội hai gương mặt đều có vẻ hơi mơ hồ. Tựa hồ ngâm ở trong nước, lại như ngăn trở một tầng màng mỏng. Giết hắn, giết hắn. Thanh âm này hẳn là đệ đệ. Lục Trường Sinh có chút không cách nào xác định. Bởi vì quỷ loại vật này hoàn toàn coi là Seiyu quái vật. Cái gì âm điệu đều có. Chỉ có thể theo nói chuyện cùng làm việc phong cách để phán đoán. Hồ A tương đương, đột nhiên. Hai gương mặt đột nhiên vỡ ra miệng rộng. Làm ra một bộ lúc hít vào bộ dáng. Sau một khắc, rơi trên mặt đất u quang lần nữa hướng phía chui ra. Hướng phía trên không bay đi. Lục Trường Sinh thân hình khẽ động. Nháy mắt cản ở phía trước. Bàn tay lớn vồ một cái. Từ từ lòng bàn tay truyền đến một trận nhói nhói. Một lát sau, cái kia cỗ thế sông biến mất. Mở ra lòng bàn tay xem xét. Chỉ thấy hai khối thấu kính nằm ở nơi đó. Hình dáng lớn nhỏ cùng cự hình trên gương đồng lỗ hổng giống nhau như đúc. Truyền đến nhói nhói địa phương. Có hai đầu tái nhợt vết cắt. Bất quá không có thương tổn cùng da thịt. Hắn thúc bỗng nhúc nhích khí huyết. Chớp mắt thời gian, bạch ngấn liền biến mất không còn một mảnh. Bằng vào ta hiện tại nhục thân cường độ, có thể lưu lại cắt chém vết tích, cũng coi là cực kỳ khó được. Không có tấn thăng luyện khí cảnh trước đó, Lục Trường Sinh nhục thân đã 10 phần cường hãn, có thể so với tam phẩm thần binh. Hiện tại càng là lên một cái lớn cấp độ, đạt đến tứ phẩm, thậm chí tiếp cận ngũ phẩm tầng độ. Bình thường luyện khí cảnh muốn làm bị thương hắn, tối thiểu nhất cũng phải tứ phẩm thần binh, gia trì ngũ đế lực lượng. Vì lẽ đó, vừa rồi thấu kính lực cắt đo, đã thuộc về luyện khí cảnh trình độ. Khó trách có thể ảnh hưởng toàn bộ Thanh Bình trấn người. Vẻn vẹn bộ phận thấu kính đều có thể phát huy ra bình thường luyện khí cảnh lực lượng. Bản thể nói thế nào cũng có thể đạt tới đệ tam cảnh. Thậm chí đệ tứ cảnh cấp bậc. Bất quá, cái kia hai cái gương nhìn tình huống. Tựa hồ không cách nào triệt để giáng lâm. Không đúng. Giống như có thể, ngay tại hắn suy nghĩ chuyển động thời điểm. Hai cái gương bỗng nhiên trùng hợp đến cùng một chỗ. Ngay sau đó trong mặt gương xuất hiện một cái khe hở. Bốn cái tái nhợt tay đào tại khe hở biên giới. Một chút xíu trống ra. Cùng lúc đó, hai tấm khuôn mặt rõ ràng mặt bỗng nhiên xuất hiện tại khe hở về sau. Người nhất định phải chết. Ta muốn giết ngươi. Hai đạo tràn ngập oán hận thanh âm truyền ra. Các ngươi mới là đồng tâm quỷ bản tôn đi. Lục Trường Sinh lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Đồng tâm vĩnh viễn sẽ không e ngại con mồi. Giống như trùng điệp đồng dạng thanh âm chậm rãi truyền ra. Hai tấm đồng dạng khuôn mặt. Cùng một thời gian mở miệng. Giống như một thể. Bọn hắn không. Hẳn là nói nó không ngừng mà trống ra khe hở. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy khe hở về sau. Có một bộ trần trụi thân thể. Đào tại khe hở biên giới trên bốn cái tay tất cả đều sinh trưởng ở cùng một thân thể lên. Còn có giữ tợn hai người đầu, đồng tâm, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.